Ma đạo tổ sư, chương 43, Giảo Lưu, nhất, giọng đọc, Bá Tiến. Nghe vậy, Lâm Phong Cơ có hơi không được tự chủ, rủ mi mắt. Lòng nghĩ vô tiện biết rõ, nhất định là Lâm Phong Cơ vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước, nghĩ mãi mà không ra. Rốt cục, lúc uống say, đã làm những gì? Hắn phải quạt gió, thổi lửa, dụ dỗ thôi. Nhưng lại không thể phô bày ý đồ quá rõ. Trước hết là vờ vĩnh kiềm chế không nhắc tới. Còn là vờ vĩnh kiềm chế không nhắc tới thế nào, bản thân thì ngửa đầu uống chén rượu than thở. Trong lòng ta cực kỳ bức bối. Lâm Phong Cơ lại nâng mí mắt hỏi ngược lại. Người bức bối? Dù là đặt câu hỏi hay là hỏi ngược lại, giọng điệu của y cũng đều nghe có vẻ bình thản không dao động. Ngụy Vô Tiện nói, sao ta lại không thể bức bối chứ? Bức bối thay người đó. Công việc khắc phục hậu quả ở thành nghĩa này chẳng phải phiền phức nhỏ đâu. Một tòa thành lớn như thế này, nếu muốn thanh lý nhất, nhất định sẽ hao phí cực lớn ở nhiều mặt. Thực chung vốn không phải là địa bàn do các ngươi cai quản. Ta kiến nghị cô Tô Lam Thị các ngươi đừng nên gánh chịu một mình. Đám nhóc còn ở dưới lầu kia, đếm xem có bao nhiêu nhà. Bảo nhà tụi nó trích ra một phần lực đi. Lâm Phong Cơ, có thể suy xét. Ngụy Vô Tiện, có thể là có thể cơ. Cơ mà suy xét cũng chỉ là có thể suy xét thôi. Người biết đó, việc những thế gia này thích nhất chính là cướp con mồi có sẵn. Lúc cần chịu trách nhiệm thì cứ đẩy tới đẩy lui, sao có thể dễ dàng nhả ra được. Đồng thời còn giúp đỡ như vậy chứ. Người ấy à, ta cũng biết nốt nhà. Dù người khác không chịu hỗ trợ, người cũng sẽ gánh vác trọng trách này thôi. Bởi vậy, người chịu thiệt là cái chắc chắn rồi. Còn nữa, ngươi nhìn Kim Lăng xem, ngươi nhìn nó xem. Lâm Phong Cơ, Kim Lăng thế nào? Ngụy Vô Tiện gõ ngón tay lên bàn. Cảnh Nghi nhà ngươi nói nó tính đại tiểu thư, đúng là không sai. Điêu ngoa tùy hứng, há miệng ra là làm người ta mếch lòng, thò tay ra là chọc đúng tổ ong. Nhiều lần như vậy, nếu không có ngươi và ta che chở, nó đâu chỉ là bị thiệt thòi thôi. E là đến cả vụn xương cũng bị nuốt hết rồi. Tuy là chủ ý khi hắn nhắc tới chuyện nhỏ nhặt này vốn là Lâm Phong Cơ, nhưng đây cũng là lời trong lòng của hắn. Nói một hồi, Ngụy Vô Tiện nên không kiềm chế được. Mỗi lần nó ra ngoài săn đêm toàn là đi một thân một mình, không tính cậu nó. Bên cạnh lại chẳng có lấy một đứa bạn cùng lứa trang nào cả. Không như chúng ta trước đây. Như là nhớ đến cái gì đó không vui, hàng mày nhọn của Lâm Phong Cơ khẽ nhíu, thế ngồi càng nghiêm chỉnh hơn. Thấy thế, Ngụy Vô Tiện sửa lời. Được rồi là ta trước đây chẳng giống vậy sao? Lâm Phong Cơ lạnh nhạt nói. Đó là ngươi, cũng đâu phải ai ai cũng như ngươi. Ngụy Vô Tiện. Thế những trẻ con đứa nào cũng ưa áo nhiệt cả mà, thích nhiều người mà. Nếu chẳng phải lần này đúng lúc gặp mấy đứa nhà ngươi đang cùng truy tra cùng một chuyện, chắc hẳn nó cũng sẽ lố lố máng máng, bị người ta dẫn dụ, xông vào nghĩa thành một mình thôi. Hàm Quang Quân. Hắn đè chén rượu xuống, nghiêng thân về phía trước, nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Phong Cơ nói. Người nói coi, thằng bé Kim Lăng này có phải là rất chẳng hòa đúng không? Trong gia tộc chẳng có lấy một đứa bạn, không nhắc tới Giang gia, thế nhưng cả Kim gia cũng không có tiểu bối cùng thế hệ. Tuổi xem luôn à. Đứa con công khai bên ngoài của Kim Quang Thiện chỉ có Kim Tử Hiên do phu nhân chính thất sinh ra. Tuy gã trêu hoang hẹo nguyệt vụng trộm khắp nơi, con riêng cả bảy, nhưng đa số đều chẳng quan tâm. Nhất là sau khi đã chán ngấy cô nào đó thì càng hoàn toàn vứt ra sau đầu. Trong đám con trai con gái riêng này, duy chỉ có Kim Quang Giao là cực kỳ đặc sắc. Tuy hắn xuất thân đê tiện khiến người ta khó mà mở miệng, nhưng chỉ riêng việc hắn đơn thương độc mã lập được kỳ công trong cuộc đánh xạ Nhật đã đủ để khiến người khác thán phục rồi. Hơn nữa tính tình hắn thông minh, khéo đưa đẩy, khéo xu nịnh, lúc này mới bôi trơn các khớp được, có thể nhận tổ tông quy tông được. Ngụy Vô Tiện nói, chẳng lẽ Kim Quang Giao không có đứa con trai hay con gái nào có số tuổi gần gần chơi đùa với nó sao? Lâm Phong Cơ, Kim Quang Giao từng có một con trai chết yểu lúc 6 tuổi. Ngụy Vô Tiện, sau đó không sinh nữa à?

Này, ngươi có còn cần cái dây buộc này nữa không hả? Đầu mày Lam Vong Cơ giãn ra, nắm một đầu khác của dây buộc lại, kéo tay Ngụy Vô Tiện, giơ lên trước mặt, hệt như đang thưởng thức kiệt tác vĩ đại của mình vậy. Tay Ngụy Vô Tiện bị y nhấc treo lơ lửng, nghĩ thầm, mình thiệt là giống phạm nhân mà, không phải, sao mình lại phải chơi chung với y như vậy chứ? Chẳng phải nên là mình trêu đùa y hay sao? Giật mình tỉnh ra, Ngụy Vô Tiện nói, cởi ra cho ta. Lam Vong Cơ vui vẻ duỗi tay, vẫn cái trò cũ, thò tay về phía cổ áo hắn. Ngụy Vô Tiện, không phải cởi cái đó, cởi cái trên tay ta này, cởi cái thứ ngươi cột ta ấy, cái sợi dây buộc chán này này. Nếu như bị Lam Vong Cơ trói tay cởi sạch quần áo, hình ảnh đó thiệt là nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Lam Vong Cơ nghe yêu cầu của hắn xong, hai mày nhọn lại bắt đầu trong lại, mãi hồi lâu sau vẫn không nhúc nhích. Ngụy Vô Tiện giơ tay lên cho y nhìn, dỗ dành, không phải đã nói là sẽ nghe lời ta hay sao? Mở cái này ra cho ca ca đi, ngoan nào. Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, rồi bình tĩnh rời tầm mắt, cứ như không nghe rõ hắn đang nói cái gì vậy. Cần phải hao tâm tổn trí, suy nghĩ chốc lát. Ngụy Vô Tiện quát lên, há ta hiểu rồi, để ngươi trói ta thì ngươi rất là hăng hái nhỉ, bảo ngươi cởi ra thì lập tức không hiểu phải không hả? Dây buộc trán và quần áo của Lam gia đều sử dụng một nguyên liệu giống như nhau, nhìn như mềm mại bồng bềnh nhưng thật ra cực kỳ bền chắc. Lam Vong Cơ cột rất chặt, lại còn thắt một mớ nút chết. Ngụy Vô Tiện xoay trái vặn phải cũng chẳng thoát nổi, thầm nghĩ, này thiệt tình đúng là tự nâng đá đập chân mình mà. May là dây buộc trán này không phải mấy thứ quỷ kiểu như là dây thừng gì đó, bằng không thì chẳng phải y sẽ trói gô cả người mình lại hay sao? Lam Vong Cơ một mặt nhìn về phương xa, một mặt thì kéo sợi dây buộc trán trên tay. Kéo này, lắc nẻ, điệu bộ chơi đến cực kỳ vui. Ngụy Vô Tiện nói, cởi ra cho ta đi hà, Hàm Quang Quân, thần tiên như ngươi sao lại có thể làm chuyện thế này cơ chứ? Ngươi trói ta lại là muốn làm gì đây? Để người ta trông thấy thì biết làm sao đây hả? Nghe xong cuối cùng, Lam Vong Cơ kéo hắn đi về hướng ra khỏi rừng cây. Ngụy Vô Tiện bị y lôi đi, vừa lảo đảo vừa nói, ngươi ngươi, đợi tí, ý ta là không thể để cho người khác nhìn chứ, chứ chẳng phải nói ngươi đưa cái này ra cho người ta coi. Này này, có phải ngươi đang giả bộ, nghe không hiểu không đấy hả? Ngươi cố ý chứ gì? Ngươi chỉ nghe hiểu điều mà ngươi muốn hiểu thôi đúng không, Lam Vong Cơ? Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đã kéo hắn đi ra khỏi rừng cây, lẩn quẩn về lại đường, bước vào đại sảnh của tiểu lâu thêm một lần nữa. Một đám tiểu bối còn đang ăn uống, chơi đùa nhốn nháo. Tuy ban nãy có hơi chút không vui, nhưng thiếu niên ai cũng đều có thể mau quên cái không vui cả. Bọn họ đang chơi phạt rượu sôi nổi, mấy đứa tiểu bối Lam gia lén nút uống rượu, nên luôn có người dán mắt vào cầu thang lầu 2 để đề phòng, ngừa bị Lam Vong Cơ phát hiện. Ai ngờ lại cho thấy Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện bước từ cửa lớn vào, ai nấy đều kinh hãi đến đờ ra. Lạch cạch loảng xoảng, Lam Cảnh Nghi quạt tay giấu bầu rượu trên bàn đi, kéo theo đó đánh đổ mấy cái chén đĩa, chút hiệu quả giấu giếm cũng không có. Lam Tiêu Trì đứng lên nói, Hàm Quang Quân, sao các người lại đi vào từ cửa? Ngụy Vô Tiện cười nói, ha ha, Hàm Quang Quân của các ngươi ngồi đến nóng cả người nên muốn ra ngoài hóng gió chốc lát, rồi tự dưng nổi hứng xông vào đột kích, này cũng là thiệt là quả nhiên bắt gặp các người lén nút uống rượu nha. Hắn cầu khẩn trong lòng, cầu Lam Trạm tốt nhất là kéo hắn lên trên thầu 2, đừng có nói chuyện với người ta, cũng đừng làm động tác dư thừa nào hết, chỉ cần y tiếp tục giữ hình tượng lạnh như băng không nói lời nào thì sẽ không ai phát hiện ra y có bất thường gì cả. Mới vừa nghĩ thế, như thế nào Lam Vong Cơ đã kéo hắn đi tới trước bàn đám tiểu bối kia. Lam Tiểu Trinh nói, Hàm Quang Quân, dưới buộc trán của người. Còn chưa nói hết, cậu đã nhìn thấy tay Ngụy Vô Tiện. Dây buộc trán của Hàm Quang Quân đang quấn quanh cổ tay Ngụy Vô Tiện. Cứ như chê ít người chú ý cái này vậy, Lam Vong Cơ nhấc đai của dây buộc trán lên, kéo theo tay Ngụy Vô Tiện, trưng ra cho cả đám nhìn một lượt. Ma Đạo Tổ Sư, chương 44, Giảo Liêu Nhị, giọng đọc Bá Tiếng. Cái cánh gà trong miệng Lam Cảnh Nghi rớt xuống, rơi vào chén, làm nước tương tung tóe, bắn rơi hết ngực cậu ta. Đây đầu Ngụy Vô Tiện chỉ có một suy nghĩ, tỉnh rượu rồi, chắc Lam Vong Cơ khỏi phải gặp ngươi quá. Kim Lang nghi ngờ không nói. Y đang làm gì? Ngụy Vô Tiền, biểu diễn cho các ngươi xem một cách dùng đặc biệt của dây buộc chán nhà họ Lam đấy. Lam Tư Truy, cách dùng đặc biệt gì? Ngụy Vô Tiền, khi gặp phải tẩu thi trông lạ quá, các ngươi cần thấy cần mang về kiểm tra kỹ lưỡng thì có thể cởi dây buộc chán xuống trói như mang về này này. Lam Cảnh Nghi reo lên. Như vậy sao được? Dây buộc chán nhà bọn ta là... Lam Tư Truy nhét cánh gà vô miệng cậu ta, lại nói. Thì ra là vậy, không ngờ lại có tác dụng kỳ diệu như thế. Không ngờ, không ngó ngàng gì tới ánh mắt quái gở mà người ngoài nhìn suốt dọc đường. Lam Mông Cơ kéo Ngụy Vô Tiện đi thẳng lên lầu, vào phòng, quay lưng đóng cửa, cài then, đẩy bàn chặn trước cửa, hệt như đang muốn ngăn cản kẻ địch nào đó ngoài cửa vậy. Ngụy Vô Tiện nói, người định giết người phân thây ở ngay đây hả? Trong nhã gian này có bố trí ghế gỗ bình phong, ngăn chia phòng ra làm hai phần. Một phần bày bàn và chiếu dùng để trò chuyện ăn uống. Một phần khác thì lại là đặt một cái sạp dài, có rèm buông lơi, dùng để nghỉ ngơi. Lam Mông Cơ kéo hắn ra sau bình phong, dùng sức đẩy một cái, xô Ngụy Vô Tiện ngã lên trên chiếc sạp. Sạp dài có gắn thành gỗ, đầu Ngụy Vô Tiện thoáng nhẹ, va vào đó, nghĩ kêu, ái giả một tiếng, nhưng lòng lại đoán, lại buồn ngủ, không phải giả trò, chưa tới giờ hợi hay sao? Lam Mông Cơ nghe hắn kêu, vén vạt áo trắng lên, khí độ ung dung ngồi xuống mép giường, duỗi tay sờ sờ đầu hắn. Tuy mặt không chút cảm xúc, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, như đang hỏi, đụng có đau không? Lam Mông Cơ nghe hắn kêu, vén vạt áo trắng lên. Y sợ ở bên cạnh, Ngụy Vô Tiền ở bên cạnh thì dần dần khóe môi nói, đau quá à, đau quá, đau quá. Nghe hắn vẫn kêu đau, mặt Lam Mông Cơ hơi hiện vẻ lo âu, động tác trên tay càng dịu dàng hơn, còn vỗ vỗ vai hắn dỗ dành. Ngụy Vô Tiện giơ hai tay lên cho y xem rồi nói, ngươi thả ta ra đi. Hàm Quang Quân, ta bị ngươi chó chặt thế này sắp chảy máu luôn rồi, đang muốn chết à? Mở dây buộc thả ta được không? Được không hả? Lam Phong Cơ lập tức bụm miệng hắn lại. Ngụy Vô Tiện a ô, ngươi không muốn làm chuyện gì thì ngươi cứ việc giả vờ nghe không hiểu, còn nếu chẳng thể nào nghe không hiểu được thì ngươi cứ vậy mà dứt khoát không cho ta nói. Mất nết thế, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, đã như vậy, vậy cũng chưa có trách ta. Tay Lam Vong Cơ bụm chặt miệng hắn, hắn hé môi, đầu lưỡi cực mau chóng liếm nhẹ lòng bàn tay Lam Vong Cơ. Nhẹ bấng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Lam Vong Cơ lại hệt như bị lửa xém, rụt phát tay về. Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, cảm thấy đã xả được cơn bức bí, lại xoay người nhìn Lam Vong Cơ. Y quay lưng với hắn, ôm đầu gối ngồi một góc trên giường sạp gỗ, lòng bàn tay bị hắn liếm nhẹ kia nắm lại đặt ở nơi nồng ngực, cả người không động đậy lấy một cái. Ngụy Vô Tiện nói, làm gì vậy? Này, làm gì vậy? Cái điệu bộ không thiết sống sau khi bị yêu dâu xanh, giấy bẩn này, không biết còn tưởng rằng hắn đã làm gì Lam Vong Cơ ấy chứ. Nhìn dáng vẻ y hệt như bị đả kích lớn lao lắm, Ngụy Vô Tiện nói, ghét lắm hả? Có ghét thì cũng hết cách rồi, ai bảo ngươi ngang ngược, không cho ta nói chuyện như vậy. Nếu không thì, ngươi tới đây, ta lau sạch người cho ngươi. Nói xong, hắn đưa hai cái tay bị trói ra, định chạm vào vai Lam Vong Cơ, lại bị y né đi. Nhìn Lam Vong Cơ ôm đầu gối, yên lặng ngồi trong góc giường, dục vọng làm ác trong ngực Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu tăng vọt. Hắn quỳ lên giường, di chuyển sang phía Lam Vong Cơ, lấy giọng điệu gian ác, cố ý hỏi, sợ rồi ư? Lam Vong Cơ lập tức nhảy xuống giường, tiếp tục quay lưng về phía hắn, giữ một khoảng cách với hắn. Lần này, Ngụy Vô Tiện bắt đầu buông thả, hắn ung dung nhàn nhã xuống khỏi giường, cười hì hì. Ấy, trốn cái gì? Đừng chạy mà, tay ta vẫn còn bị ngươi trói này, ta không sợ, ngươi sợ cái gì? Đến đây nào. Hắn một mặt nghiêng đầu cười, một mặt xấu xa sáp lại gần. Lam Vong Cơ lao ra khỏi bình phong, trông thấy cái bàn mà chính mình đã đẩy ra chặn cửa. Ngụy Vô Tiện vòng qua bình phong, đuổi theo y. Y lại vòng đi qua phía bên kia, hai người cứ vòng tới vòng lui quanh bình phong, giật đuổi 7-8 vòng như thế. Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh ra, thầm nghĩ, mình đã làm gì vậy? Chơi trốn tìm à? Lam chạm sai thì không nói, còn mình thì sao lại chơi với y chứ? Phát hiện người giật theo mình đứng đờ ra, Lam Mông Cơ không nhúc nhích. Y trốn đằng sau bình phong, thấp thó lửa non khuôn mặt ra, im lặng nhóm ngó sang Ngụy Vô Tiện bên này. Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ nhìn y, người này vẫn là một vẻ nghiêm túc đàng hoàng trịnh trọng, hệt như đứa bé 6 tuổi mới vừa người rượt ta chạy vòng quanh Bình Phong với Ngụy Vô Tiện chính là một người khác vậy. Ngụy Vô Tiện nói: Người muốn tiếp tục hả? Lam Long Cơ cơ mặt không chút cảm xúc gật đầu. Ngụy Vô Tiện nín cười, nín đến mức sắp nội thương. Ha ha, Lam Trạm say rồi, muốn chơi trốn tìm với ta, hắn thật buồn cười mà. Tiếng cười trong lòng Ngụy Vô Tiện như sóng to gió lớn ồn ồn kéo tới, khó mà dằn xuống, toàn thân đều run rẩy lật bật, nghĩ, gia tộc như cô Tô Lam thì không chỗ ồn ào, không cho dưỡng bớt, đến cả đi nhanh cũng không cho, chắc chắn là hồi bé, Lam Trạm chưa hề được chơi thế này bao giờ, thật đáng thương, dù sao thì y say rồi tỉnh lại cũng chẳng nhớ gì cả, mình chờ vị một chút cũng không sao. Hắn lại đi hai bước, tới chỗ Lam Vong Cơ, ra vẻ muốn đuổi theo. Quả nhiên, Lam Vong Cơ bắt đầu chạy trốn. Ngụy Bôn Tiện coi như đang đùa giỡn với một người bạn nhỏ vậy, ra sức phối hợp, giật y chạy 2-3 vòng rồi nói: Chạy nhanh chút đi, đừng có để ta túm được, bắt được ngươi lần nào là ta liếm ngươi lần đó đó, coi ngươi có biết sợ không. Ý định ban đầu của hắn khi nói câu này vốn là đe dọa, ai dè Lam Vong Cơ lại thình lình chạy từ đầu khác của tấm bình phong ra, đâm đầu vào bụng y. Lúc đầu là Ngụy Bôn Tiện muốn bắt y, ai ngờ lại y tựa như đứng cửa vậy, bỗng chốc im lặng, tay cũng quên duỗi ra. Lam Vong Cơ thấy hắn không nhúc nhích gì, thế là giơ cái cổ tay bị y cột thành một bó kia lên, đặt cánh tay của hắn lên cổ của mình, như chủ động chui vào trong cái bẫy không gì phá nổi được. Bắt được rồi. Ngụy Bôn Tiện: Hả, bắt được rồi? Cứ như đang chờ mong điều gì đó, nhưng hơi đợi hơi lâu mà vẫn không thấy gì. Lam Vong Cơ lặp lại ba chữ này thêm lần nữa, lần này nhả chữ rất nặng, thúc giục hệt như đang sốt ruột. Bắt được rồi. Ngụy Vô Tiện: À đúng, bắt được rồi. Bắt được rồi, sao lại sao? Hắn đang nói cái gì ấy nhỉ? Bắt được một lần thì là liếm cái gì đó? Không thể nào. Ngụy Vô Tiện: Lần này không tính, lần này là ngươi tự chạy tới được chứ? Lời nói còn chưa dứt, vẻ ấp úng vẫn còn, đã nhìn thấy Lam Vong Cơ sầm mặt, biểu cảm lạnh như băng, trông vẻ cực kỳ khó chịu. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: Không thể nào, Lam Trạm Vũ sai rồi, không những thích chơi trốn tìm, còn thích bị người ta liếm ư? Hắn muốn lấy cánh tay đang đặt trên cần cổ của Lam Vong Cơ xuống, lại bị Lam Vong Cơ nhấc tay chặt, đè thật chặt, không cho hắn lấy xuống. Ngụy Vô Tiện thấy bàn tay của y đè lên trên cánh tay của mình, ngẫm nghĩ chốc lát, sát lại gần, đè sát gò má thăm dò, môi chạm như mà không chạm, hôn mà như mà không hôn, cọ nhẹ vào mu bàn tay của Lam Vong Cơ, đầu lưỡi khẽ quét qua làn da như ngọc mát vậy, một thoáng rất nhẹ, rất nhẹ. Lam Vong Cơ rụt phát tay về, lấy hai tay Ngụy Vô Tiện ra, lại xoay lưng về phía hắn, rồi nhảy qua một bên, ôm bàn tay bị liếm của mình, yên lặng cúi đầu nhìn tường, không nói lời nào. Ngụy Vô Tiện nghĩ rồi nói: Y thế này là sợ hay thích, hay là vừa sợ vừa thích? Đang suy nghĩ, Lam Vong Cơ xoay người lại, vẫn nói bình thản: Tiếp tục. Ngụy Vô Tiện: Tiếp tục cái gì? Lam Vong Cơ lại trốn ra sau bình phong, ló non nửa khuôn mặt của mình ra. Ý kia đã quá rõ ràng: Tiếp tục ngươi rượt ta chạy. Im lặng chốc lát, Ngụy Vô Tiện bèn theo lời y tiếp tục. Lần này hắn mới đuổi hai bước, Lam Vong Cơ lại tự đâm đầu vào. Ngụy Vô Tiện: Rõ ràng là ngươi cố ý mà. Lam Vong Cơ lại quàng cánh tay của hắn lên trên cổ mình, hệt như nghe không hiểu câu nói đó, chờ hắn thực hiện lời hứa lần nữa. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Chẳng lẽ mình cứ để Lam Trạm chơi một mình như vậy sao? Vậy sao được, dù sao thì bây giờ có làm gì với y, sau khi tỉnh dậy y cũng chẳng nhớ được, đâu còn gì để băn khoăn nhỉ. Hắn ôm Lam Vong Cơ, hai người cùng ngồi sát lên sạp gỗ. Ngụy Vô Tiện nói: Người thích thế này phải không? Không cho quay đầu, nói có thích không? Nếu như người thích thế này, cũng không nhất định lần nào cũng phải rượt đuổi đâu, ta cho người thích đủ một lần luôn. Nói rồi hắn kéo theo Lam Vong Cơ, cúi đầu hôn lên ngón tay trắng nón thon dài của y một cái. Lam Vong Cơ muốn rụt tay về, bị Ngụy Vô Tiện níu chặt lại, không cho y rụt lại. Tiếp đó, môi của Ngụy Vô Tiện dán lên từng đốt ngón tay rõ ràng của y, hơi thở khẽ khàng như lông vũ vậy, chạy dọc theo ngón tay đi lên trên, di chuyển tới mu bàn tay, ở đây lại hôn một cái nữa. Lam Vong Cơ rụt thế nào cũng không rụt được, lập tức co năm ngón tay lại, nắm thành đấm. Ngụy Vô Tiện kéo tay áo của y lên một chút để lộ ra cổ tay trắng như tuyết, cũng hôn một cái lên cổ tay của y. Sau khi hôn xong, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ gương mắt mí: Đủ chưa? Lam Vong Cơ ngậm chặt miệng, không nói lời nào,